Chương 2483, Thủy Quái. Vấn Đạo Sơn, ở vào Động Minh Sơn vùng đất trung ương, tứ phía toàn biển. Ngập trời biến ca, đem toàn bộ Vấn Đạo Sơn, quay chung quanh chật như nêm tối. Trên biển lớn, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn sát phạt khí tức, muốn vượt ngang biến ca, tiến vào Vấn Đạo Sơn, cờ nở cực mạnh lực lượng. Hô hô hô, giờ phút này, tại Vấn Đạo Sơn bên trên, lần lượt từng thân ảnh, không hẹn mà cùng bay vọt mà tới. Bọn hắn đứng lặng tại Vấn Đạo Sơn chi đỉnh, cùng nhìn nhau, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Dù sao, đây chính là dính đến bước vào cổ thần trình độ truyền thừa trí bảo, ngũ đại đương thời đại tộc đều muốn có được đồ vật. Một khi đạt được, đại biểu cho sẽ sinh ra một vị mới cổ thần. Ở đây chư vị võ giả, mỗi một cái phía sau đều có một cái thế lực cường đại, tại bọn hắn tiến vào Động Minh Sơn trước đó, liền đạt được mệnh lệnh, không cho phép bất cứ giá nào, đạt được kiếm đạo trí bảo. Thế hệ trẻ tuổi, chỉ có hư tử thần, lôi phác, yêu ngôn, thánh chiến người, thiên chiến giả đến. Mà thế hệ trước thì tương đối nhiều, các đại thế lực đều có huyền quang cảnh cường giả đến, thậm chí còn có một ít huyền quang cảnh cực hạn cường giả. Chí bảo xuất thế, Động Minh Sơn bị ngăn cách thành hai mảnh không gian, chỗ này không gian, huyền chân cảnh trở lên cường giả không thể vào bên trong. Cái này cũng cho đám người một cái cơ hội. Liếc nhìn lại, Vương Dương Đại Hải. Sóng lớn mãnh liệt, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, muốn vừa tờ qua biên ca, nhưng ở nửa đường tiểu vẫn lạc. Phốc một cái huyền bảng trước 20 võ giả, thả người nhảy lên, chân đạp chiến đao, vượt ngang hải dương. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Hừ, chỉ là biên ca, cũng nghĩ ngăn cản ta nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, kinh thiên sóng biển, phóng lên tận trời, trực tiếp đem nó cuốn vào trong đó. Không. Ngay sau đó. Chuyển đến hắn tiếng kêu thê thảm. Xoạt sóng biển khôi phục lại bình tĩnh, cái này võ giả vừa mới ngừng chân chỗ, xuất hiện một mảnh huyết thủy. Thấy cảnh này về sau, những cái kia còn trong lòng còn có may mắn võ giả, càng thêm sợ hãi. Trong bọn họ kinh hãi sợ, không ngừng lùi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả tranh phong. Ai, chí bảo ra Vấn Đạo Sơn, chú định cùng bọn ta không có duyên phận. Đúng vậy à, Vương Dương Đại Hải bên trong, có rất nhiều thủy quái. Thực lực cường hãn người, để cho chúng ta sinh lòng tuyệt vọng. Được rồi, có thể chứng kiến chí bảo xuất thế, QNZ không hưởng công chuyến này. Rất nhiều người đều đánh trống lui quân, không nguyện ý tại tiếp tục mạo hiểm. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết, cho dù rời khỏi, vẫn như cũ thân ở trong nguy hiểm. Vông Dương Đại Hải bên trong, cái này đến cái khác thủy quái, ngay tại tập kết. Bọn chúng chuẩn bị, khiến nhân loại một kích chí mạng. Trời cũng giúp ta. Cầm đầu thủy quái, là một cái huyền quang cảnh cảnh giới cực hạn thủy quái, thực lực của nó cường hãn, phóng nhãn cái này một mảnh không gian, QNZ khó tìm địch thủ. Nó trong lòng cười lạnh, muốn đem nhân tộc một mẻ hốt gọn. Chí bảo ra Vấn Đạo Sơn, đây là bọn chúng một lần tuyệt hảo cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ qua. Ba ngày sau, thủy quái tập kết hoàn thành. Xuất phát. Cầm đầu thủy quái ra lệnh, lập tức lít nha lít nhít thủy quái. Theo Vông Dương Đại Hải bên trong lao ra. Giang giác tại Vông Dương Đại Hải bên ngoài, nhìn nơi xa Vấn Đạo Sơn rất nhiều võ giả, nhao nhao bị thủy quái tập kích. Vấn Đạo Sơn bên trên, đám người QNZ phát hiện một màn này. Không tốt, thủy quái tập kích. Có người kêu to, nhưng không có người hành động. Bởi vì bọn họ mục tiêu đều là kiếm đạo trí bảo, ai cũng không nguyện ý phân tâm. Những cái kia nhỏ yếu võ giả. Cho dù chết lại có thể thế nào phốc cái này đến cái khác võ giả, chết tại thủy quái công kích phía dưới. Vẹn vẹn nửa cái thời gian hô hấp, đông đảo võ giả, gần như toàn bộ ngã xuống, chỉ có mấy cái thực lực khá mạnh một chút, chật vật đảo tẩu. Xong. Cầm đầu thủy quái nhìn thoáng qua Vấn Đạo Sơn, mà đi sau vài mệnh lệnh, đông đảo thủy quái, phóng tới Vấn Đạo Sơn. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên. Khoảng cách Vông Dương Đại Hải đại khái còn có ngàn dặm tả hữu địa phương, một cái nam tử áo lam, trong lòng một trận hoảng sợ. Đáng chết. Nam tử áo lam chửi bới nói, kém một chút bị những cái kia thủy quái tập sát. Lập tức, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thủy quái hoành không xuất thế, làm rối loạn kế hoạch của hắn, dẫn đến hắn đều không thể tới gần Vông Dương Đại Hải. Chú định kiếm đạo chí bảo không có duyên với hắn. Hắn nắm đấm nắm chặt. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lần này ta nhận thua, chờ ta bình yên rời khỏi Động Minh Sơn, tất nhiên sẽ đoạt lại Hắc Ám chi kiếm. Dứt lời, nam tử áo lam thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hư không xuất hiện một vết nứt, phương thần từ trong đó dạo bước mà ra. Nam tử áo lam thấy thế, trong lòng căng thẳng, bất quá lại giả bộ chấn định. Phía trước chuyện gì xảy ra, vì sao như thế nồng đậm mùi huyết tinh, phương thần hỏi. Nam tử áo lam một năm một mười đem sự tình đi qua nói ra. Nghe nói về sau, phương thần nhíu mày, lập tức vừa xài bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chỗ này. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, nam tử áo lam nội tâm, ngập trời phẫn nộ. Phương thần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thần căn bản cũng không biết, hắn cùng hắc ám chi tử, gặp thoáng qua. Các loại phương thần đi vào Vông Dương Đại Hải trước thời điểm, nơi này đã hóa thành một cái biển máu. Cái đó là lít nha lít nhít thủy quái, quay chung quanh tại Vấn Đạo Sơn trước đó, cùng nhân tộc giằng co. Chủ nhân, kia là thủy quái. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh nói ra, tại Động Minh Sơn bên trong, thủy quái nhất tộc cường đại dị thường, bọn hắn ra nơi này, nghĩ đến nhất định là trí bảo xuất thế đưa tới. Có biện pháp nào vừa tờ qua Hải Dương, leo lên Vấn Đạo Sơn sao? Phương Thần cũng không cho rằng, mình có thể mạnh mẽ xông tới đi lên. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh trầm tư về sau, toàn tức nói, năm đó, ta đi theo chủ nhân, tới qua Vấn Đạo Sơn. Có một đầu đường tắt, không biết vẫn là không tồn tại. Dứt lời, Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh, mang theo Phương Thần, tiềm nhập Vông Dương Đại Hải bên trong. Sau một lúc lâu, tiềm nhập đáy biển. Áp lực thật là mạnh. Phương Thần nhịn không được nói, nơi này thủy áp, để ép hắt chấn kim áo giáp đều biến hình. Đi bên này. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh dẫn đường, xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới một chỗ lô đen trước đó. Trong lô đen, hiện ra nồng đậm đến cực hạn lực lượng, phi thường hạo hãn. Đi vào. Khí Linh no y Phương Thần trần chờ một lát, Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh tiếp tục nói, chủ nhân, chỗ này lô đen là một cái truyền tống trận, bên kia vừa lúc là Vấn Đạo Sơn. Vừa xài bước ra, thân hình không có vào trong lô đen. Các loại Phương Thần mở mắt thời điểm, hắn đã ra khỏi Vấn Đạo Sơn bên trên. Giống đầy trời mùi huyết tinh tràn ngập, rất nhiều huyền quang cảnh võ giả, đều đang ra sức giết địch. Tại thời khắc này, bọn hắn chưa từng có đoàn kết, tiểu liền yêu tộc yêu ngôn bọn người, cũng cùng nhân tộc liên thủ. Giết sạch bọn hắn, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Yêu ngôn hét lớn. Những này thủy quái mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, có thể vượt cấp tác chiến, không giết bọn hắn, ai cũng không cách nào đạt được kiếm đạo chí bảo. Rất nhiều người đều tại đại hống, bao quát hư tử thần bọn người, QNZ đang ra sức chém giết. Mọi người không có chút nào phát hiện, Phương Thần sớm đã lặng yên không tiếng động đi tới Vấn Đạo Sơn bên trên. Soạt Phương Thần vừa mới đạp vào Vấn Đạo Sơn, cũng cảm giác mặt đất một vùi lấp. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí hương quang, phóng lên tận trời, thân thể của mình, rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Chí bảo, đang cùng thủy quái đối kháng rất nhiều võ giả, mở to hai mắt nhìn, kích động kêu lên. Tại kiếm khí trường hồng xuất hiện sát na, chen chúc mà đến thủy quái, cũng là hơi chút lui lại. Bọn hắn cũng có chút hoảng sợ nhìn xem Vấn Đạo Sơn trung ương. Chỉ là, ngắn ngủi chấn động về sau, Vấn Đạo Sơn lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Kiếm đạo chí bảo, lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người đang tìm thời điểm, thủy quái lại lần nữa đột kích. Giết! Một trận mênh mông chiến đấu, bởi vậy mở màn. Mà Phương Thần, thì là đi tới một chỗ hắc ám chi địa. Đây là địa phương nào dưới nền đất, chung quanh một vùng tăm tối. Phương Thần chỉ biết là, chính mình là bị kiếm khí trường hồng đưa đến nơi này. Chẳng lẽ kiếm đạo chí bảo chính là ở đây? Phương Thần nội tâm mừng thầm, nếu thật sự là như thế, vậy mình vận khí cũng quá tốt đi. Soạt mở ra bàn tay, một sợi hỏa diễm chiếu sáng lòng đất. Lúc này, Phương Thần mới phát hiện, chính mình sở tại chi địa, khắp nơi chặn ngang lấy một chút không trọn vẹn kiếm gãy. Kiếm trùng, Phương Thần hoảng sợ nói. Mỗi một chuôi kiếm gãy, cắm trên mặt đất, cho người ta một loại đồng nát sắt vụn cảm giác. Nhưng Phương Thần lại có thể cảm giác được rõ ràng, những này kiếm gãy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Không chút nào khoa trương, mỗi một chuôi kiếm gãy, đặt ở ngoại giới, đều có thể dẫn phát gió tanh mưa máu. Đây mới thật sự là kiếm trùng. Phương Thần tin tưởng, cái này mỗi một chuôi kiếm gãy phía sau, nhất định đều có một thì động lòng người cố sự, một vị phong độ tuyệt thế kiếm tu.